Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 417, chương 414, dị thú bạo loạn. Ngay tại Sukasayoru chiếu cố Seliera thời điểm, Lily cũng là hấp tấp đi tới Eder quỹ ngân sách phòng họp. Gladian, Don cùng Lusamin đều ở nơi này, tăng thêm Đâm Áo Bác cùng Big Kha. Eder quỹ ngân sách tất cả trụ cột đều ở nơi này. Lusamin nhìn xem Lily nói. Lily, Rasaku vẫn là không có tin tức sao? Bất quá không cần Rasaku. Ta tại cái kia thế giới rèn luyện 3 tháng cũng không phải uổng phí. Bao trên người ta đi. Ta sẽ toàn bộ đưa chúng nó đánh ngã. Lily nghiêm túc nói. Nói xong, nhìn về phía trên vách tường màn hình. Cái này màn hình phía trên biểu hiện ra Eder Paradise bên trong gửi nuôi đình viện, mà bây giờ trong này đã phát sinh bạo loạn. Trước đó bắt Alchabis, trong lúc nhất thời phảng phất bởi vì Necrozma bài trừ phong ấn bắt đầu bạo loạn. Lily quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện chỉ có một ít Alchabis bạo loạn, nhưng là còn có một số cũng không có bạo loạn dáng vẻ. Những cái kia bạo loạn, dùng Burnett tiến sĩ lời nói tới nói, đều là một chút cứu cực lập trường không có tán đi. Tương phản, những cái kia cứu cực lập trường tán đi, thời gian tương đối lâu Alchabis đều không có thu được ảnh hưởng. Lily mở miệng nói, hiện tại mở ra cửa thông đạo, từng cái tách ra phóng xuất, tận lực đem tổn thất thu nhỏ thấp nhất. Gladius cau mày nói, Lily, có cần hay không ta đem Silverly cho ngươi mượn? Dù sao Silverly là chuyên môn đối phó Alchabis sáng tạo ra được. Dùng nó tới đối phó Alchabis là lựa chọn tốt nhất. Lily gật đầu nói, có thể, ca ca, các ngươi cùng đi đi. Dạng này cũng có thể tận khả năng nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Nói xong, Lily cũng là xuống dưới chuẩn bị. Đối mặt số lượng đông đảo Alchabis, Lily mặc dù ngoài miệng nói muốn đem Alchabis toàn bộ đánh ngã, nhưng là trong nội tâm nàng vẫn là không có ngọn nguồn. Tại Red thế giới rèn luyện 3 tháng, tuy nói thực lực đề cao rất nhiều, nhưng là Lily cũng không có cách nào cam đoan chính mình có thể đem toàn bộ Alchabis đánh bại. Vừa rồi nói như vậy cũng là hoàn toàn vì cho đám người một chút lòng tin. Theo nhân viên kỹ thuật điều khiển trang bị đem Alchabis nhóm từng cái cách ly. Sau đó thông qua mở ra thông đạo đến phóng xuất ra một con Alchabis biện pháp. Chậm rãi phân tán tiêu diệt bọn chúng. Lily đứng tại trong sân rộng. Cửa thông đạo cửa ra vào cũng là mở ra nơi này. Cũng không lâu lắm, một con Katana bay ra. Một giây sau, Salzo một đảo flamethrower, phun lửa, liền phun ra, hung hăng đánh vào Katana trên thân. Thân là thảo thêm thép thuộc tính Katana, đối với hệ lửa thế nhưng là bị 4 lần khắc chế. Katana là thảo thêm thép thuộc tính, đồng thời công kích cùng tốc độ đều thập phần cường đại, nhưng là phòng ngự cùng HP đều không được, tập trung hỏa lực. Trực tiếp miểu sát nó. Lily kêu lớn, nha. Đông đảo Eder quỹ ngân sách nhân viên nhau nhau phóng xuất ra hệ lửa Pokemon. Từng đảo flamethrower, phun lửa, hướng phía Katana phun ra mà đi. Vừa bị Salazzo flamethrower, phun lửa, đánh cái còn không có tìm tới Kita Katana. Còn không có kịp phản ứng, liền đã bị đông đảo hỏa diễm nuốt chửng lấy. Kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã ngã xuống đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Chuyên môn nhân viên công tác cũng là xuất ra Bisbo, đem nó thu hồi. Có được cứu cực lập trường Alchabis, hoàn toàn không thấy Bisbo thu về, cũng chỉ có đem nó đánh bại, đem cứu cực lập trường đánh nát về sau, mới có thể đem nó thu hồi. Tốt, cái thứ nhất thu về hoàn tất. Kế tiếp, Lily kêu lên, khởi đầu tốt đẹp, thủ vòng thắng lợi, trong lúc nhất thời cũng coi là đem mọi người tâm cho an định lại. Chỉ cần từng cái đối phó, như vậy mạnh hơn Alchabis, cũng là cuối cùng sẽ bị bọn hắn cầm xuống. Đừng buông lỏng cảnh giác. Gladian rút khỏi Silverly hỏa diễm tồn chữ đĩa, kêu lớn, Alchabis không phải mặt ngoài nhìn qua dễ đối phó như vậy. Gladian vẻ mặt nghiêm túc, cũng là làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Sau đó cũng là bắt đầu nghiêm túc đi lên. Gladian cầm trong tay đông đảo tồn chữ đĩa. Hắn biết rõ Alchabis bạo loạn lên uy lực. Vừa rồi các Tana dễ dàng như vậy liền bị bọn hắn cầm xuống. Hoàn toàn là Lily xuất ra đầu tiên Flamethrower. Phun lửa, đánh các Tana một trở tay không kịp. Vừa ra trận liền bị đánh mộng. Cho nên trong nháy mắt cơ hội bị bọn hắn bắt lấy. Từ đó duy nhất một lần đem nó đánh bại. Tiếp theo cũng là các Tana quá giòn. Đổi bất kỳ một cái nào hơi thịt một điểm Pokemon. Rất có thể đứng vững bước chân. Từ đó hình thành phản đánh cục diện. Cái thứ hai Alchabis liền muốn tới. Chuẩn bị sẵn sàng. Lily nghe trong thông đạo thanh âm. Kêu lớn. Sau đó Manaphy liền xuất hiện tại Lily trước mặt. Hai tay bỗng nhiên vung lên. Một đạo màn nước ngăn tại trước người. Mà liền tại màn nước thành hình trong nháy mắt. Một viên sắc thái lộng lẫy đầu liền từ trong thông đạo đập đi ra. Oanh, đầu trúng đích màn nước trong nháy mắt. Đột nhiên bạo tạc, Blethyphalon lúc này mới hoảng hoảng du du đi ra. Vai trở lên đầu cũng là đang nhanh chóng thành hình. Bất quá cái này phát hoảng sợ bạo đầu to tổn thương mặc dù rất cao. Nhưng là đối mặt Manaphy màn nước, căn bản không có biện pháp đột phá. Trông thấy Blechephalon xuất hiện, cũng là không cần Lily nói thêm cái gì. Đông đảo hệ thủy Pokemon cũng là nhao nhao tiến lên. Hydro Pump, siêu súng nước, Water Gun, súng bắn nước, nhao nhao bắn mạnh mà ra. Đã nửa huyết Blechephalon cũng là trong nháy mắt đến cùng, bị nhân viên công tác thu về. Lily thở ra một hơi, hiện tại tiết tấu tại bọn hắn nơi này. Chỉ cần tiết tấu bất loạn, trên cơ bản cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà lời ý nghĩ này, tại Tsukasayoru đến về sau, cũng là xác định ra. Tsukasayoru hít luân cùng thần trụ vương lăn lộn cái kia lâu thời gian. Đã sớm nửa chân đạp đến nhập lĩnh vực chi cảnh, đối mặt đông đảo bạo loạn Alchabis, đều là bị cưỡng ép trấn áp. Đem cuối cùng một con bạo loạn Gazelot thu hồi Pokebo bên trong. Lily lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Sau đó mở miệng nói. Necrozma thoát khốn. Alchabis bạo loạn. Giữa hai bên khẳng định có liên hệ a. Cũng không biết Rasaku bên kia thế nào. Cho tới bây giờ đều chưa có trở về. Tsukasayoru thu hồi Hitrun. Thuận miệng nói. Lão bản nương ngươi yên tâm đi. Lão đại mạnh như vậy, không có việc gì, huống hồ không phải có Arcus ở đây sao? Lật không nổi cái gì hồng thủy hoa, nhìn xem Tsukasayoru không thèm để ý chút nào bộ dáng. Lily cười khổ một tiếng, một vài thứ xác thực không thể cùng bọn hắn kể ra. Mặc dù đã bảo đảm đều là người mình, nhưng là lấy Tsukasayoru cái này đậu bỉ tính cách. Rất có thể liền không cẩn thận nói ra ngoài. Cho nên ở phương diện này, tất cả mọi người rất có ăn ý không có nói cho Tsukasayoru. Không biết Tsukasayoru biết, không chênh lệch nhiều bộ phận tinh anh tiểu đội người đều biết một chút sự tình. Liền hắn không biết, chờ hắn biết về sau, tuyệt đối sẽ rất đặc sắc. Nơi này sự tình một, Lily cũng là ngồi không yên. Ngồi lên Eder quỹ ngân sách chuyên cơ, hướng Palit Thao bay đi. Diệt đã trở về, nàng nhất định phải đi hỏi một chút. Đến cùng Rasaku phải bao lâu mới có thể trở về? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.